Chương 4462 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết. Người đăng, Quách Tĩnh ngoại môn trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, sát ý mọc thành bụi. Long Phi biểu hiện được càng thế cứng cỏi, hắn sát ý trong lòng thì càng tràn đầy, thậm chí, trước đó cái nhìn kia, thậm chí ngay cả tinh thần của hắn đều hứng. Chịu tới xung kích loại tình huống này, càng là kiên định hắn muốn chém giết Long Phi quyết. Tâm mà hắn không biết là, lúc này ở ngoại môn đỉnh phong chỗ, Sơn Hải đụng vào nhau chi địa, Long Phi hai mắt chính lấp lóe kim quang, nhìn chằm chằm nơi đây phát sinh hết thảy. Hắn không có chủ động xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút thế giới này mình đến cùng là loại trình độ nào. Thực lực mặc dù yếu, nhưng phần này quyết tâm đủ. Long Phi trong lòng từ tốn nói, cảnh tượng như thế này cực kỳ giống năm đó hắn biết rõ không thể làm, nhưng như cũ kiên trì, liền xem như liều mạng cũng sẽ không bỏ rơi. Cho nên Long Phi hiện tại trong lòng đã động dung, mà đồng dạng lúc này Long Phi trong lòng sát ý cũng đã lan tràn ra. Xem ra có đôi khi biểu hiện quá kiêu căng quả nhiên là không được, cuối cùng vậy mà kéo dài để lỡ chính sự. Long Phi lã chả trong lòng than nhỏ, lần này biểu hiện quá kiêu căng, một trận chiến phong thần, toàn bộ Sơn Hải Tông đều thành vì mình hậu hoa viên, mà mình cũng thành công thay thế Tương Bạch Lộc vị trí, trở thành toàn bộ Sơn Hải Tông bên trong cấm kỵ, một cái ai cũng không thể trêu đại ma đầu, cái này cũng liền trực tiếp đưa đến hiện ở loại tình huống này. Bất quá bây giờ, Long Phi cũng vô pháp tiếp tục nhịn xuống đi, nếu không, sợ là thế giới này mình, trực tiếp liền sẽ chết tại ở dưới chân núi. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, ở dưới chân núi, áo cưới đầu máu tươi Long Phi ngạo nghễ đứng ở dưới chân núi, cặp mắt của hắn đã nhuộm thành huyết hồng chi sắc, mỗi một bước đi ra, trên sơn đạo đều sẽ lưu lại một mảnh vết máu. Loại tràn diện này, để đông đảo ngoại môn đệ tử rung động trong lòng, từ trước đó ngạo nghễ cùng khinh thường, biến thành một loại dày đặc. Đây là được sâu bao nhiêu chấp niệm? Bị thương nặng như vậy, lại còn muốn leo đi lên, y. Đáng tiếc, dùng nhầm chỗ, nếu như là có này chấp niệm tu hành, trăm năm về sau, chưa hẳn không thể trở thành chân nhân. Đúng, quá trân quý. Hiện tại hết thảy đã trễ rồi, hắn biểu hiện càng là chấp nhất, cách ta vong cũng liền càng gần. Ngoại môn đệ tử nhao nhao mở miệng, vô cùng thương hại nhìn xem Long Phi, mà lúc này ngoại môn trưởng lão cũng là như thế, bất quá, khác biệt là, Long Phi biểu hiện càng là chấp nhất, trên người hắn chỗ phun trào ra sát ý thì càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn biết rõ, loại này ngay cả tử vong đều có thể không để ý người, một khi có thể thở dốc, đem là bực nào đáng sợ. Nghĩ tới đây, ngoại môn trưởng lão, trên thân khí tức khẽ động, vừa sải bước ra, lại lần nữa giáng lâm tại Long Phi trước người. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thân là một cái đệ tử, còn chưa từng có làm ở trước mặt lão phu nói một chữ. Thông, y. Núi này. Ngươi lên không được. Ngoại môn trưởng lão nghiêm nghị nghiêm mặt, quay người ở giữa, trực tiếp xuất thủ bành, một chưởng rơi xuống oanh. Long Phi thân ảnh lại lần nữa bị đánh về nguyên hình, một lần nữa quy về ở dưới chân núi, lần này, thụ thương càng nặng, cả người đã đến sắp chết biên. Giới rất nhiều ngoại môn đệ tử đã thu hồi ánh mắt, lần này, bọn hắn đã nhận định, Long Phi hẳn phải chết, đã không có tiếp tục xem tiếp tất yếu, nhưng vào lúc này, một cái huyết nhân, vậy mà lại lần nữa từ phế tích bên trong đứng lên, từng chút, như là phủ phục, lại lần nữa hướng phía trên núi phương. Hướng di động. Không thể nào cái này đều không chết. Ai, quá ngây thơ. Coi là dạng này liền có thể để trên núi vị kia động dung. Sao? Nếu như đơn giản như vậy, chẳng phải là đầy trời phía dưới đều là cường giả, y. Cho nên nói a, nghĩ tươi đẹp đến đâu đều vô dụng, hắn chết chắc. Ngoại môn đệ tử vào lúc này nói, mà những lời này rơi ở ngoại môn trưởng lão trong tai lại là tràn đầy nghiền ngẫm, mang theo vô tận trào phúng. Ngoại môn trưởng lão lạnh lùng nhìn xem biến thành huyết nhân còn đang không ngừng phủ phục tiến lên Long Phi. Hừ, quả thực là buồn cười. Ngươi nhớ đối phương còn có thể vì ngươi xuất thủ, y. Cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì mặt hàng. Liền ngươi cũng xứng. Ngoại môn trưởng lão khinh thường nói, vẻ trào phúng không chút nào che giấu. Bất quá bây giờ, thanh y Long Phi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ là một chút xíu bò, đương nhiên, liền hiện tại loại trạng thái này, cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ngoại môn trưởng lão từng bước một tới gần, cuối cùng đi thẳng tới Long Phi trước mặt, nói ra, lão phu không biết đến cùng là cái gì đưa cho ngươi lực lượng, để ngươi có thế kiên trì như vậy, nhưng cũng theo đó cho đến đi. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, còn muốn nhất phi trùng thiên. Mơ mộng hảo. Huyền. Ngoại môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ động, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, Long Phi liền sẽ triệt để chết đi, nhưng, ngay tại trưởng lão này giơ tay lên nháy mắt, một đạo vô cùng hạo đảng. Uy áp từ hư không bên trên nghiền ép mà xuống, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ ở dưới chân núi ngoại môn đệ tử khu tu luyện vực đều sụp đổ, hào không cái gì ngăn cản, như là bị phong bạo càn quét qua, trực tiếp hóa thành tro tàn phế tích, mà đông đảo ngoại môn đệ tử cũng là nháy mắt phủ phục xuống tới, có người càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tại loại này một ý chí hạ, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng, liền xem như ngoại môn trưởng lão trong chớp nhoáng này cũng là toàn thân run rẩy, giơ lên tay phải cũng vào lúc này như là bị giật dây, dừng lại trên hư không. Ta e nháy mắt, ngoại môn trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu ở giữa, hắn đã thấy một thân ảnh, mà thân ảnh này, mấy ngày gần đây nhất tại Sơn Hải Tông bên trong, cũng sớm đã thành vì một cái ác mộng tồn tại. Không không cần. Nháy mắt, cái này ngoại môn trưởng lão trực tiếp kêu thảm. Một tiếng, mở miệng cầu xin tha thứ, loại này luyện nội môn trưởng lão đều là tùy ý chém giết mãnh nhân, hắn không dám kháng, mà lại, càng gánh không được. Các hạ, đây chỉ là ta Sơn Hải Tông nội bộ sự tình a. Mà lại, tiểu tử này không biết sống chết muốn mạo phạm ngươi, cũng chỉ là hắn. Chuyện riêng a, bỏ qua chúng ta đi. Ta là đứng tại ngươi bên này, ta là tại thay các hạ xuất thủ a. Sơn Hải Tông. Ngoại môn trưởng lão điên cuồng kêu to, trong mắt tràn đầy ủy khuất, mà Long Phi lúc này cũng là sững sờ, cho tới hôm nay, đối phương còn cho là mình xuất thủ, vậy mà là bởi vì thế. Giới này mình mạo phạm. Cái này mẹ nó giết hay là không giết? Long Phi trong lòng có chút do dự, thế nhưng là trong nháy mắt, nhìn thấy đã sống chết không rõ huyết nhân, Long Phi trong lòng nháy mắt liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Chết. Long Phi khẽ nhả ra một chữ, không có bất kỳ cái gì giải thích, cũng không cần bất kỳ giải thích nào, đây chính là quy tắc, bất luận cái gì trò chơi đều có trong trò chơi quy tắc, muốn trách, chỉ có thể. Trách trưởng lão này, động không nên động, bành. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nổ trưởng lão này đầu lâu. Tùy theo, hệ. Thống thanh âm liền đã xuất hiện, bất quá kinh nghiệm lác đác không có mấy. Hoàn toàn có thể xem nhẹ, về phần những cái kia ngoại môn đệ tử, Long Phi liền xuất thủ hứng thú đều. Không có, đón lấy, Long Phi thân ảnh lóe lên, đem trên mặt đất thân ảnh màu đỏ ngòm khẽ. Quấn, bay vút mà đi.